Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Phương Tây Thế Cục 1/5. Ở La Hầu xem ra, nếu như tiếp tục như vậy nữa, căn bản cũng không có hắn ngày nổi danh, được nghe lại thiên đình cùng mãnh thú hợp tác, trực tiếp chia đều trong Hồng Hoang sau đó, La Hầu có tính kế. Nếu thiên đình có thể cùng mãnh thú hợp tác, vì sao ta La Hầu không thể, cùng với cùng những người này chống lại mãnh thú, không bằng cùng mãnh thú cùng nhau đối phó bọn hắn, sau đó còn có thịt ăn. Sau đó, La Hầu phái cái sứ giả liên hệ mãnh thú, chính hắn cũng không dám đi, Hùng Bá sở dĩ chạy đi, đó là bởi vì Hùng Bá phía sau là thiên đình, thế lực khổng lồ. Nếu như La Hầu chính mình dám đi, thần nghịch tuyệt đối sẽ giết chết hắn. Lúc đầu La Hầu ý tưởng tốt, kết quả La Hầu sai phái sứ giả, trực tiếp bị thần nghịch chém, càng là bắn tiếng, hắn La Hầu căn bản không xứng cùng mãnh thú hợp tác. Đụng, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, thần nghịch, ngươi khinh người quá đáng, cuối cùng sẽ có một ngày, ta La Hầu phải giết ngươi. La Hầu lửa giận công tâm, không nghĩ tới thần nghịch như vậy khinh thường chính mình, kỳ thực cũng là La Hầu quá nghĩ đương nhiên. Thần nghịch cùng thiên đình hợp tác, đó là bởi vì thiên đình thực lực cường đại, ma giáo mặc dù không tệ, bất quá La Hầu cũng không nhìn trong mắt. Hơn nữa lần này La Hầu là trộm gà không thành lại mất nắm thóc, trở thành Tây Bộ công địch. Chính là Dương Mi bọn họ cũng đem La Hầu ném liên minh. La Hầu không 760 nhìn, chỉ có thể mang theo ma giáo co đầu rút cổ đứng lên. Lúc đầu bọn họ liền đối với La Hầu cảm thấy không tốt. Hiện tại lại làm ra chuyện như vậy, càng là trở thành tất cả mọi người công địch. Ở thần nghịch tiến nhập Hồng Hoang Tây Bộ, tất cả thế lực nhất trí phòng bị mãnh thú bộ tộc. Không riêng mãnh thú cường đại, chủ yếu nhất chính là quá độc ác, hết thảy bị mãnh thú đánh hạ địa phương, toàn bộ giết sạch. Cũng chính bởi vì như vậy, thiên đạo mới có thể như vậy không định gặp mãnh thú. Đúng lúc này, thiên đình cũng động, điên đảo trực tiếp mang theo thiên đình binh tướng, đi trước Hồng Hoang phương Bắc, mãnh thú nhất tộc lãnh địa, luân hồi bị Hùng Bá cuốn lấy. Ngăn ở trong Hồng Hoang, thần nghịch biết được tin tức, vừa muốn trở về trợ giúp, bất quá bị Tây Phương hết thảy thế lực công kích, kéo ở phương Tây, phương Bắc địa khu, ngoại trừ một đám ở lại giữ mãnh thú, cái gì đại năng cũng không có, điên đảo một đường thế như trẻ tre, trực tiếp bắt hơn nửa phương Bắc, thần nghịch định chủ áp lực, phái sống lại Đào Ngột, đi vào bảo vệ phương Bắc. Trong khoảng thời gian ngắn, mãnh thú lâm vào khốn cảnh, sau đó vẫn co đầu rút cổ La Hầu, dẫn dắt ma giáo đi ra, trực tiếp ở hung thú hoàng hướng trên người cắn một cái. Đem thần nghịch tức giận chết khiếp, đang ở Dương Mi đám người liên minh cùng Hồng Quân bọn họ hợp tác hài lòng. Vẫn áp chế mãnh thú lúc, Côn Ngô lão tổ trực tiếp đề nghị. Đem Hồng Quân bọn họ cùng nhau đuổi ra phương Tây, còn lại đại năng cũng đồng ý. Vì vậy, ở Hồng Quân cùng mãnh thú chiến đấu lúc, vẫn xuất thủ tương trợ Dương Mi đám người, cũng không có xuất thủ tương trợ, bị liều mạng phản kháng mãnh thú trọng thương, liên minh tổn thất nặng nề, ngũ hành lão tổ bản thân bị trọng thương, Hồng Quân, Canh Giờ cùng Âm Dương đều bị tổn thương. Lần này sau đó, đối kháng thú giữ liên minh, đã là tự sụp đổ, song phương cũng có cừu hận, nhất là ngũ hành lão tổ, bị thần nghịch diệt thế đại ma đánh trọng thương. Phải biết rằng, diệt thế đại ma nhưng là có thể ma diệt thiên địa. Kém chút ngũ hành liền chết, cho nên, ngũ hành phát thệ, sau khi thương thế lành, nhất định phải để cho Dương Mi bọn họ đẹp. Đối với Dương Mi bọn họ hận, so với thần nghịch hận đều nặng, nhưng vào lúc này, mượn thiên đình số mệnh, đã tấn chức hỗn nguyên kim tiên viên mãn gấu thiên, Gấu Chiến cùng Hùng Lực ba người đi thẳng tới Tây Bộ, cùng Dương Mi hội hợp, sau đó cùng Dương Mi trực tiếp tiến công Nhân Quả Hoàng Triều. Đáng thương Nhân Quả trực tiếp bị vây công thành trọng thương, nếu như không phải Càn Khôn cùng Côn Ngô tới cứu viện, phòng trừng trực tiếp đã bị Gấu Thiên bọn họ vây công chí tử. Bất quá Nhân Quả Hoàng Triều triệt để diệt, chỉ có Nhân Quả đào tẩu. Dương Mi một đường đuổi, nhìn truy sát mà đến Dương Mi đám người, Nhân Quả tức giận nói: "Dương Mi, vì sao tiến công Nhân Quả Hoàng Triều? Ta muốn một cái lý do." Dương Mi trầm mặc, kỳ thực hắn cũng không muốn làm như vậy, bất quá là Mệnh Huyền mệnh lệnh, hơn nữa còn có Gấu Thiên ba cái, Dương Mi cũng là không cách nào, chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc. "Ha ha ha ha, chê cười, tranh phách vốn chính là như vậy, còn muốn lý do gì? Các ngươi tưởng đùa giỡn sao?" Mệnh Huyền đột bi gi nhưng xuất hiện, sau đó giễu cợt nhìn Nhân Quả ba người nói. Mọi người tất cả giật mình, không nghĩ tới Mệnh Huyền thế mà lại xuất hiện ở nơi này. Hắn không phải vẫn còn ở Hồng Hoang phía đông sao? Vì sao xuất hiện ở nơi này? Dương Mi, thật đúng là thất vọng a. Để cho ngươi tiến công Tây Bộ, kết quả ngươi không có gì cả đánh hả? Còn phải dựa vào bản Thiên Đế giúp ngươi. Nhìn Dương Mi, Mệnh Huyền thản nhiên nói. Dương Mi trầm mặc không nói, không có tiếp lời. "Ha ha ha, ta bất quá là chỉ đùa một chút. Đạo hữu vì sao trầm mặc không nói? Chớ không phải là cảm giác thẹn với tín nhiệm của ta, không dám tiếp lời a?" "Mệnh Huyền Thiên Đế, trước đây ngươi đã nói sẽ không can thiệp lão đạo, hiện tại lại vì sao phái Gấu Thiên ba cái đến đây?" Dương Mi nhíu mày nói. "Dương Mi, đây là chủ thượng một mảnh hảo tâm, muốn giúp ngươi một cái, ngươi cũng không biết phân biệt." Gấu Thiên nhìn Dương Mi, khó chịu nói: "Được rồi, giải quyết rồi bọn họ." Mệnh Huyền phân phó nói. Dương Mi mặc dù không thoải mái, bất quá vẫn là cùng Gấu Thiên bọn họ cùng nhau vây quanh Càn Khôn bọn họ. "Cho các ngươi một cái cơ hội gia nhập vào Thiên Đình, bằng không hậu quả đó là một con đường chết." Mệnh Huyền thản nhiên nói, giọng nói bên trong tràn đầy coi thường, nhìn Dương Mi cùng Gấu Thiên ba người, còn có Mệnh Huyền, mặc dù không cam tâm, bất quá vẫn là lựa chọn thần phục Mệnh Huyền. "Tốt, như vậy Càn Khôn, giao ra ngươi Càn Khôn đỉnh, nếu không, hạ chàng ngươi cũng biết." Càn Khôn lão tổ nghe xong, nhất thời giận tím mặt, muốn động thủ, bất quá vẫn là bị Nhân Quả cùng Côn Ngô ngăn lại. Càn Khôn mặc dù không cam tâm, bất quá vẫn là giao ra Tiên Thiên Chí Bảo Càn Khôn đỉnh. Mệnh Huyền nhìn tới tay Càn Khôn đỉnh, sau đó đem mình đánh giết Thương Khung lão tổ, lấy được Thương Khung chi nhận ném cho Càn Khôn. "Về sau, các ngươi liền do nhướng mày nói hiếu thống lĩnh, hy vọng các ngươi có thể đánh hạ phương Tây. Gấu Thiên, Gấu Chiến, Hùng Lực chúng ta đi." Sau đó Mệnh Huyền mang theo Gấu Thiên ba người ly khai. Dương Mi đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, may mắn không phải là vì cướp đoạt quyền lợi của mình. Sau đó, Dương Mi nở nụ cười nhìn về phía Càn Khôn ba người. "Về sau chúng ta chính là đồng liêu, cũng xin các vị giúp đỡ cho nhau. Hiện tại chúng ta thảo luận một chút như thế nào đánh bại thế lực khác." Ba người không có trả lời. Đặc biệt Càn Khôn, ném Càn Khôn đỉnh, mặc dù có Thương Khung chi nhận, nhưng là như thế nào hơn được Càn Khôn đỉnh. Đối với Dương Mi, bọn họ cũng tức giận. Dương Mi đối với bọn họ thái độ cũng không hề để ý, bọn họ có oán khí cũng bình thường. Nếu như với hắn vẻ mặt ôn hòa, Dương Mi phỏng chừng biết càng thêm cảnh giác bọn họ có âm mưu gì. Côn Ngô ba người bọn hắn tuy là không nói chuyện, bất quá cũng không có phản bác Dương Mi. Nếu như bọn họ gia nhập vào Thiên Đình không làm việc, phỏng chừng Mệnh Huyền cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Đối với Côn Ngô bọn họ biến cố, bất luận là Hồng Quân bọn họ, vẫn là mãnh thú toàn bộ cũng không biết. Ở trong mắt bọn họ tuy là liên hợp, bất quá vẫn là ba cái thế lực, cũng không biết hiện tại chỉ có Thiên Đình một thế lực. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.